phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 41 họa bì khó họa cốt. Diêm gia chân chính gia chủ, cũng chính là Diêm Thương cùng Diêm Hình trên danh nghĩa cha còn nằm ở trên giường. Cho nên lúc này Diêm gia sở hữu sự kiện đều đến từ Diêm Hình xử lý, mà đương sự chỉ nghĩ về phòng. Xem chính mình mới ra lò tiểu tức phụ nhi nghỉ ngơi tốt không có. Căn bản không nghĩ quản này tiện nghi đệ đệ. Diêm Thương ánh mắt cũng không phải giống nhau độc ác. Lăng là từ mặt vô biểu tình Diêm Hình trên mặt thấy được thật sâu không kiên nhẫn. Hắn biên cùng Thi Ngưng Vũ diễn trò đồng thời. Còn ngẫu nhiên cho chính mình tiện nghi đại ca một ánh mắt. Giúp giúp hài tử đi. Hài tử còn nhỏ, không nghĩ nhân trà xanh thất trinh. Diêm Hình, ngoặc kép, hắn tình nguyện chính mình xem không hiểu đối phương ánh mắt cứ như vậy một trì hoãn đó là một. Buổi trưa, cuối cùng hòa ly không giải quyết được gì. Diêm Thương lại không thể buộc nhân ra. Kỳ thật chỉ cần không chạm vào Thi Ngưng Vũ nói. Đối phương có phải hay không Diêm gia trên danh nghĩa nhị thiếu nãi nãi. Hắn cũng không cái gọi là cho nên náo loạn hồi lâu. Cuối cùng Diêm Hình làm người đem Diêm Thương quan tiến tông đường hảo hảo tỉnh lại một ngày, phòng. Phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm gần nhất hai ngày vẫn luôn ở vào điên cuồng chung. Mới đầu nhân thẩm bân là nam nhân chuyện này nửa ngày không hoãn lại đây. Rồi sau đó, đã xảy ra chút đại sự, hiện giờ dân phong mở ra. Đại gia cũng không phải cỡ nào để ý hắn là nam nhân. Nhưng đại đa số người như cụ yêu thích nữ, cho nên thường thường toát ra vài câu chửi rủa nói. Bất quá lại bị đại gia đồng lòng hợp lực dỗi trở về, rất nhiều tiểu khả ái như cũ tỏ vẻ. Băng băng, vĩnh viễn là chúng ta tiểu tỷ tỷ, không quan hệ giới tính, nam nhân làm sao vậy? Nam nhân liền không thể đối với loát sao? Hơn nữa một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, giống như biến càng kích thích có hay không, càng có cực giả mỗi ngày kêu rên. Ta thật sự muốn điên rồi. Ta vì cái gì biết hắn là cái nam nhân vẫn là không rời được mắt. Phía dưới một đống lớn người hồi phục, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Đồng chí, dần dần, Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp không khí càng ngày càng kỳ quái. Thậm chí còn thượng hot search, chấn tinh, bẻ cong muôn vàn thẳng nam sát thủ thế nhưng là, này dán vừa ra, Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp phát hỏa, đồng thời sự tình một nháo đại, Diêm Hình thân phận liền bị đào ra tới. Hắn là vương thất thành viên, đương nhiệm vương thượng đại nhi tử, làm người điệu thấp cường đại, hiếm khi ở tinh không giới chúng dân trước mặt lộ diện giống nhau vương thất tinh thần lực cùng. Thân phận tin tức đa số đối ngoại đều là bảo mật. Cũng là vì bảo hộ vương thất thành viên an toàn, cho nên tùy ý các võng hữu khai quật, cũng chỉ có thể tìm được chút mặt ngoài tin tức bất quá liền tính như thế. Diêm Hình cũng phi thường đã chịu mọi người tán thành, bởi vì hắn hàng năm ở tinh vực ngoại chiến trường đảm nhiệm tướng quân chức. Nhân loại văn minh tiến hóa đồng thời, tự nhiên có thể gặp được ngoại tinh nhân xâm lấn cướp đoạt tài nguyên. Chiến trường phi trò đùa, vứt bỏ hắn vương thất thân phận vừa nói. Rất nhiều chú ý ngoại địch người cũng nghe qua Diêm Hình chiến thần danh hiệu thậm chí trên mạng. Còn có thể bái đến Diêm Hình ở chiến trường nào đó kỳ tích chỉ huy video. Chỉ là khi đó hắn mang lên khôi giáp, che kín mít, này lấy truy tinh cùng mặt là chủ thời đại. Hắn cũng không nổi danh. Hơn nữa ai biết trong lời đồn thần tướng vẫn là vương thất thành viên. Kết hợp trò chơi phát sóng trực tiếp chung Diêm Hình đánh biến một chúng trước mặt lưu hành tiểu. Thịt tươi mạt, hắn quả thực một giây phải bị phủng thành tên đầy đủ nam thần. Phòng phát sóng trực tiếp vọt tới một đại sóng người xem, nếu không phải thời đại phát triển hào. Lên mạng như thế nào đều sẽ không tạp, các cổ địa cầu thời đại server đến tễ bạo theo võng hữu phân tích. Chẳng sợ hiện giờ vương vị phi đích trưởng tử thừa kế. Lấy Diêm Hình cường đại cùng thành tựu cũng vô cùng có khả năng kế thừa vương vị, Nga đúng rồi. Hiện giờ vương thượng có hai cái nhi tử, một cái là Diêm Hình, một cái khác kêu Diêm Thương. cho nên bọn họ hiện tại là thấy được hai vị vương tử điện hạ đồng du diễn phát sóng trực tiếp. Bạo điểm quá nhiều, mọi người thế nhưng không biết nên trước khiếp sợ nào sự kiện mà lúc ban đầu tiến phòng phát sóng. Trực tiếp từ diêm hình cái thứ nhất trò chơi thế giới liền nhìn đến hiện tại tiểu khả ái nhóm. Ở một đống spam chung nhược nhược mạo phao, đường cố an, ta thế nhưng vẫn luôn ở YY trong truyền thuyết chiến thần. Hồng nhan lỗ thủng, ta thế nhưng vẫn luôn ở đối với vương tử điện hạ hắn tức phụ nhi loát. Tử hoa lam hương, ta thế nhưng ở tiếp thu cái này giả thiết sau dây. Tam phiên, giảng đạo lý, trên lầu ngươi dây S không liên quan giả thiết sự hắc hắc. Làm đương sự, diêm hình đừng nói mất trí nhớ, cho dù có ký ức cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp. Huống chi ở trong trò chơi căn bản quản không được thế giới hiện thực chuyện này, buổi tối. Đương diêm hình khi trở về, Thẩm Vân còn đang đợi hắn ăn cơm, đồng thời không biết diêm gia đến tột cùng đã xảy ra gì đó mỗ chi. Đã sớm cùng mèo đen toái toái niệm hỏi chính mình có phải hay không bị rút điểu vô tình. Nam nhân kia như thế nào đến bây giờ cũng không ai ảnh. Mèo đen tỏ vẻ không đến mức, hai người mới kia gì quá một lần, giống nhau dựa theo nhân loại có mới nới cũ trình độ. Ít nhất đến nhị oai một đoạn thời gian mới bắt đầu vô tình Thẩm Vân. Ngoặc kép, cũng không có bị an ủi đến cảm ơn, cho nên mỗ chỉ không lưu tình chút nào đem mèo đen đuổi đi ra ngoài. Rốt cuộc nó thể tích tiểu hảo hỏi thăm sự tình. Người sau dùng sức lay khung cửa nội tâm hô to, chúng ta nhiệm vụ là thu thập nữ trang, không phải giúp ngươi thông đồng nam nhân, nhưng trong viện vẫn luôn có gã sai vặt nha hoàn, mèo đen không thể thật nói chuyện, hơn nữa nó nếu tổng cào môn nói bị bọn hạ nhân phát hiện, nói không chừng sẽ đem chi ném ra phủ đệ, cho nên, mèo đen chẳng sợ mọi cách không muốn cũng không thể nháo cái gì. Tính. Hỏi thăm hiện giờ diêm phủ thời cuộc cũng hảo. Đỡ phải chính mình này tiện nghi ký chủ ra cửa liền có mắt như mù, diêm hình mới vừa vào nhà. Liền nhìn thấy một bàn đồ ăn, cùng bên cạnh ngồi đại mỹ nhân, một màn này nhìn như khá tốt. Vãn về trượng phu có hiền huệ thê tử đang chờ chính mình. Nhưng Thẩm Vân sắc mặt đã sớm kéo lão trường, hắn một bộ muốn cùng trước mắt phụ lòng hắn đồng quy vu tận bộ dáng. Diêm hình đốn một cái chớp mắt, mặt ngoài không chút hoang mang đi đến mỗ chỉ bên cạnh dựa gần hắn ngồi xuống. Sâu trong nội tâm lại chuông cảnh báo sao vang, châm trước mở miệng, chiều nay Diêm Thương cùng Thi Ngưng Vũ nháo rất lợi hại. Ta ở xử lý, đây là giải thích chính mình biến mất một buổi chưa làm gì đi Thẩm Vân buồn bã nói. Vừa trở về liền đề Thi Ngưng Vũ, ngươi trong lòng đều là nàng. Diêm hình, ngoặc kép, trước này không nghĩ tới chính mình còn có bị như vậy oan uổng một ngày, bất quá diêm hình chỉ. Sửng sốt một chút, liền tiếp theo sắc mặt bình tĩnh nói, như thế nào sẽ, phiền chán nàng mới chạy nhanh xử lý rớt, hảo trở về bồi bồi ngươi, tuy rằng hắn không cười. Nhưng thanh âm cố ý phóng nhẹ ôn nhu, thực sự làm người mê muội Thẩm Vân trong lòng tô một phen. Nhưng chính mình sinh khí lâu như vậy, nhân đối phương một câu liền chuyển biến tốt đẹp chẳng phải là thật mất mặt. Cho nên mỗ chỉ xoay đầu đi, nga, ta đã biết biểu hiện ra một bộ cũng không có bị hống tốt bộ dáng, diêm hình nháy mắt có chút bó. Tay không biện pháp, do dự một cái chớp mắt duỗi tay thử ôm lấy mỗ chỉ vòng eo. Cũng may không bị né tránh, một cái tay khác múc một muỗng canh đưa đến Thẩm Vân bên miệng. Là ta sai, làm hại bảo bối nhi chờ tới bây giờ. Đói bụng đi, đêm nay tướng công tự nguyện lãnh phạt, hầu hạ bảo bối đại nhân dùng bữa, hắn nói chuyện khi vừa lúc dựa vào Thẩm Vân bên tai. Nhẹ nhàng hống, không mang một chút ý cười, lại ôn nhu đến tận xương tùy. Có vẻ lời trong lời ngoài thập phần nghiêm túc chính là bởi vì nghiêm túc. Không có chút nào miệng lưỡi trơn tru cảm giác. Làm Thẩm Vân cái này lời cợt nhả hết bài này đến bài khác tài xế già đều chấn kinh rồi. Theo sau đó là sắc mặt bạo hồng, cúi đầu bỗng nhiên không dám nhìn người, nghĩ thầm còn hảo đem mèo đen trước đó đuổi đi ra ngoài. bằng không chính mình cái dạng này chẳng phải là hình tượng toàn vô. Phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm ngao ngao kêu. Điện hạ thanh âm cũng quá to đi. Còn có Thẩm Vân phản ứng. Tưởng Thái Dương, từ đi vào cái này phòng phát sóng trực tiếp. Trong nhà rau hẹ đều không đủ ăn. Thường thường liền có thể cởi quần tới một phát, sau lại tân đến rất nhiều người xem nhìn đến bình. Luận khu trên cơ bản vẻ mặt ngốc, tốc độ xoay nhanh như vậy sao? Kỳ quái tri thức tăng trưởng, Thẩm Vân cúi đầu không nói lời nào. Diêm Hình xem hắn bên tai một mặt đạm hồng minh bạch người này ở thẹn thùng. Liền chính mình uống xong muỗng chung canh, đầu ngón tay nhéo lên hắn cằm, hôn qua đi, ngượng ngùng về ngượng ngùng. Nhưng chiếm tiện nghi loại sự tình này Thẩm Vân tổng hội đòn ý nói hùa. Cho nên một ngụm canh không chỉ có bị hai người phân thực sạch sẽ. Còn triền miên hồi lâu, đến bây giờ Thẩm Vân cũng bất chấp sinh khí. Trên mặt đỏ ửng chưa lui bước liền trừng mắt nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái. Lần sau trở về như vậy vãn trước tiên cùng ta nói một tiếng. Giống cái mười phần thê quản nghiêm, Diêm Hình nhìn mỗ chỉ đáng yêu tiểu bộ dáng. Không nhịn xuống duỗi tay đem người nhẹ nhàng xách đến chính mình trên đùi. Hảo, bảo bối đại nhân hiện tại ăn cơm trước. Đói là ta sẽ đau lòng, Thẩm Vân. Ngoặc kép, này cơm vô pháp ăn. Hắn thật sự không thói quen Diêm Hình nói như vậy lời nói. Làm đến chính mình hảo cảm thấy thẹn ngàn hống vạn hống. Thẩm Vân rốt cuộc hé miệng, Diêm Hình mới đầu chỉ là đơn giản chiếm tiện nghi. Sờ cái tay nhỏ thân hai hạ gì đó, nhưng theo sau càng ngày càng quá mức, mạnh mẽ làm mỗ chỉ khóa ngồi ở hắn trên đùi. Mặt ngoài ra vẻ đạo mạo tiếp tục uy thực, nhưng đúng rồi, Diêm Hình trở về vẫn còn có cái nguyên nhân. Hôm qua hai người sở dĩ lăn lộn lâu như vậy hơn nữa lại làm Thẩm Vân bị thương. Là bởi vì hai cái không có kinh nghiệm nam nhân không biết làm tốt thi thố, hôm nay Diêm Hình mang. Về mỡ kia đóa bị mưa to xối quá tiểu hoa bao lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Hôm nay bị ánh mặt trời một chiếu, tính toán nở rộ càng thêm tươi đẹp tới. Kết quả mới vừa bộc lộ tài năng liền gặp gỡ ong mật là nhân loại hảo bằng hữu. Hoa nhi thụ phấn toàn dựa nó, nhưng tiểu hoa bao quá tiểu, căn bản không nghĩ thụ phấn. Phong nhi một thôi, tiểu hoa bao nhân cơ hội tả diêu hữu bãi không cho ong mật dừng lại, nhưng ong mật móng vuốt chảo. Lực thập phần ổn thỏa, mặc kệ tiểu hoa bao như thế nào đong đưa, nó đều rớt không đi xuống. Thậm chí đem đầu vói vào tiểu hoa bao mới vừa nở rộ không nhiều lắm nhụy hoa chung, đừng nhìn hoa. Nhi mới vừa nở rộ, phấn hoa cũng không ít, ong mật thích nhất ăn cái này, thậm chí toàn bộ đều chui đi vào, ở bên trong không ngừng bận rộn, chuyển vòng ăn cái đủ, tiểu hoa bao mới đầu là thực sợ hãi. Chính mình bị ong mật thải quá có phải hay không sẽ chết? Nhưng sau lại nó phát hiện hoàn toàn sẽ không, tiểu hoa bao chưa hoàn toàn nở rộ, ong mật bận rộn ban ngày thải rất là dụng tâm cẩn thận. Sẽ không thương nó căn bản, còn giữ trở về sau tiếp tục ăn một bữa no nê đâu, ngoài cửa nửa đêm mới trở về mèo đen nghe được bên. Trong không lớn không nhỏ thanh âm, ngoặc kép, hỗn đản, chính mình mệt mỏi chết mệt sống hỏi thăm nửa ngày tin tức. Kết quả này chỉ ký chủ đang làm gì? Ngày hôm sau, Thẩm Vân từ Diêm Hình trong lòng ngực tỉnh lại khi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ôm người ở hắn trên cổ gặm một ngụm. Chuyên môn điều chế mỡ xác thật là thứ tốt, hắn cái này hoàn toàn không có bị thương, mà đã sớm tỉnh lại lại không rời giường chỉ nghĩ ôm nhà. Mình tức phụ nhi Diêm Hình, bị cắn sau liền xoay người đem người áp đảo, buổi sáng làm vận động đối thân thể hào, đặc biệt là lôi kéo Thẩm Vân cùng nhau rèn luyện, hai người đồng thời thăng hoa, tinh thần cả ngày, hết chương.